Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Mã đầu Quán Âm. Một hôm, Bồ Tát Quán Âm đến chân núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở trong địa phận của tỉnh An Huy. Sở dĩ mang tên Cửu Hoa Sơn là vì dãy núi này có tổng cộng 9 đỉnh núi và đỉnh nào cũng giống y như một đóa hoa sen. 9 đỉnh núi đâm vào tận mây xanh, giống như 9 đóa hoa sen xanh nở rộ trong không trung. Ngài Quán Âm ngước lên nhìn thắng cảnh núi Cửu Hoa, không khỏi lấy làm ưa thích. Bồ Tát Quán Âm hóa thành một vị tăng hành cước, thông thả bước lên núi. Mới cất bước, Ngài chợt nghe tiếng tụng kinh. Ngài đưa mắt nhìn thì thấy trong một thung lũng có một vị tăng Tây Tạng đang ngồi kết già phu, đối mặt vào tường mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách thành kính. Nhìn thấy vị tăng Tây Tạng đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Âm cảm thấy tâm mình bị chấn động. Câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là: lúc Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách thâm sâu, quán chiếu, thấy năm uẩn là không, thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Quán âm, quán âm, đó có nghĩa là quán sát âm thanh của tiếng kêu cầu mà tìm đến cứu khổ. Vị tăng Tây Tạng này ngồi kiết già tụng tâm kinh trong thung lũng, chắc hẳn phải có nguyên do gì đây. Ông tụng tâm kinh hiển nhiên là muốn cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm độ cho thoát khỏi khổ ách. Ngài Quán Âm nghĩ, hôm nay đến Cửu Hoa Sơn có lẽ là có chút nhân duyên với vị tăng Tây Tạng này chăng? Ta nên đến xem lai lịch của vị tăng Tây Tạng này như thế nào. Ngài Quán Âm bèn thi triển chút thần thông để nhìn vào quá khứ của vị tăng Tây Tạng. Thì ra vị tăng này là hoàng tử của Tân Quốc ở Tây Tạng, tên là Cầu Na Bạc Đà. Sinh ra sẵn có túc căn, từ nhỏ đã chán ghét mọi điều thế tục vinh hoa. Về sau còn dứt khoát lìa bỏ vương cung, trốn thành đi tu. Ngài rất thông minh, trí huệ sâu sắc, căn cơ giác ngộ rất cao, nghiên cứu đến chỗ thâm áo của kinh điển Phật giáo. Công phu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu lào thông tam tạng, thâm nhập đại thừa. Ngài phát đại nguyện hoằng dương đại thừa Phật giáo ở Trung Độ, Trung Hoa, nên vừa đi vừa khất thực hướng về phía đông, vào đến nội địa Trung Quốc giảng kinh Hoa Nghiêm cho dân chúng ở Trung Độ. Nhưng vì Ngài không biết nói tiếng Trung Hoa, nên khi Ngài tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm, chả ai hiểu được Ngài muốn nói gì cả. khiến cho ngài đau lòng và xấu hổ, bèn trốn vào núi Cửu Hoa đối diện với vách tường tĩnh tọa, hy vọng được ngài Quán Âm giúp đỡ bằng cách đến chỉ giáo cho mình. Vừa khéo đúng lúc ấy, ngài Quán Âm đến Cửu Hoa Sơn và biết được chuyện của ngài. Thấy Cầu Na Bạc Đà thành tâm và cương quyết như thế, Bồ Tát Quán Âm càng thêm tán thán: vị tăng Tây Tạng này thật có quyết tâm, nghị lực kiên cường. Nếu ta không đến giúp đỡ ông thì ai giúp ông bây giờ? Ngài Quán Âm bèn ẩn thân đi, quyết định đến chỉ dẫn cho vị tăng Tây Tạng. Lúc trời vừa tối, Cầu Na Bạc Đà vẫn tiếp tục ngồi thiền nhập định như mọi ngày. Bỗng nhiên, ngài thấy trên tường đá trước mặt hiện ra một vùng ánh sáng. Ánh sáng chói cả mắt. Một hồi lâu sau, trong vùng ánh sáng ấy hiện ra một đóa hoa sen. Và trên hoa sen ấy hiện lên pháp tướng của Bồ Tát Quán Âm. Và ngay trên đầu Bồ Tát có một con ngựa báo xuất hiện. Cầu Na Bạc Đà nhìn pháp tướng của Bồ Tát Quán Âm, thấy Bồ Tát thật sự đến bên mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vạn phần, vội vàng chắp tay lễ bái, khấu đầu cảm tạ, đem tâm sự của mình ra bạch với Bồ Tát và cầu xin Bồ Tát từ bi khai thị, chỉ dẫn cho mình phải làm sao. Bồ Tát Quán Âm từ bi nhìn Cầu Na Bạc Đà, nhưng không nói lời nào, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Sau ngài nhẹ nhẹ ngước lên, thì thấy trên đầu ngài con ngựa báo đang dặm bốn vó, rồi chạy trong không trung không ngừng. Pháp tướng của Bồ Tát Quán Âm lập tức biến mất. Cầu Na Bạc Đà nhìn ngựa báo hốt nhiên đại ngộ, nghĩ rằng Bồ Tát để cho ngựa chạy không ngừng trong không trung phải chăng là để chỉ đạo cho ta một cách rõ ràng, rằng muốn thông thạo tiếng Trung Hoa phải làm như con ngựa báo, tức là chạy không ngừng, chu du bốn phương và chuyên tâm học hành. Phải rồi, ta phải lập tức lìa bỏ chốn thâm sơn này, đến đại địa của Trung Độ. Thế là hôm sau Cầu Na Bạc Đà xuống núi. Xuống núi rồi, ngài đi vân du ở khắp nơi, quan sát và học tập một cách nghiêm chỉnh. Sau 9 năm bôn ba gian khổ, ngài đã thông thạo tiếng Hán. Nhờ thế, ngài thực hiện được nguyện ước của mình, nghĩa là tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Độ một cách sâu rộng. Mọi người đã có thể hiểu lời của ngài để tin phục và lãnh hội. Phật Pháp Đại Thừa cuối cùng rồi cũng được lưu hành ở Trung Độ. Sau 9 năm, Cầu Na Bạc Đà lên núi Cửu Hoa trở lại. Tới chỗ mà năm nào mình đã đối diện với vách đá tĩnh tọa và được Bồ Tát Quán Âm đến chỉ đạo, xây lên một cái miếu Quán Âm nhỏ, trong đó khắc một pháp tượng của Bồ Tát Quán Âm. Pháp tượng này không khác gì những pháp tượng khác, nhưng chỉ có điều là ở trên đầu ngài có một con ngựa báo. Vì thế, người sao gọi hình tướng này là Quán Âm nhiều đầu, hay là Mã Đầu Minh Vương, cũng lại tôn xưng là giáo chủ của súc sinh. Nhưng khi pháp tượng ngài Quán Âm được khắc xong, thì có một số tín đồ địa phương cảm thấy thắc mắc, bảo rằng một bức tượng Bồ Tát Quán Âm đẹp như thế mà trên đầu lại có thêm một con ngựa. Đặt súc sinh lên trên đầu Bồ Tát có phải là tỏ ra bất kính với Ngài không? Thế là mọi người nhao nhao đến chất vấn Ngài Cầu Na Bạt Đà. Cầu Na Bạt Đà kể lại cho đại chúng nghe chuyện 9 năm về trước, Ngài Quán Âm đã hiển hóa lên con ngựa báo, chạy trong không trung để chỉ đạo cho mình, rồi nói tiếp. Chúng sinh chia làm 6 nẻo, phân làm 6 loài, tức là những con đường thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Từ, Đại Bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong 6 nẻo, nên mới hiện ra 6 loại pháp tướng. Đường địa ngục khổ nhất, nên Ngài hiện thân Quán Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn, tượng trưng cho Đại Bi tướng, truyền rằng đó là giáo chủ của địa ngục. Loài súc sinh hùng mạnh, hiểm ác, nên Ngài hiện thân Quán Âm Mã Đầu, tượng trưng cho sư tử Vô Úy tướng, là giáo chủ của loài súc sinh. Đường Atula, Đa Nghi và Hiếu Chiến, Ngài hiện thân Quán Âm Thập Nhất Diện, Quán Âm 11 mặt, tượng trưng cho Đại Quang Phổ Chiếu tướng, là giáo chủ loài Atula. Đường nhân thì có thể nói theo sự hay lý. Nhìn theo sự thì họ kiêu mạn nên được gọi là thiên nhân. Nhìn theo lý thì họ có Phật tính nên được gọi là trượng phu. Do đó, Ngài hiện thân Chuẩn Đề Quán Âm, tượng trưng cho thiên nhân trượng phu tướng, là giáo chủ của loài người. Đường thiên có Đại Phạm Vương, nên Ngài hiện thân Như Ý Luân Quán Âm, tượng trưng cho Đại Phạm Thâm Viễn Tướng, giáo chủ các cõi trời. Ngoài 6 tướng này, Bồ Tát Quán Âm còn có thể tùy cơ ứng hóa mà biến đủ các loại hình tướng khác nhau. Quán Âm Thập Nhất Diện có 11 mặt, 3 mặt ở giữa là mặt của Bồ Tát, 3 mặt bên trái hung bạo, giận dữ, 3 mặt bên phải giống như mặt Bồ Tát tuy từ bi, hòa ái giống 3 mặt trước, nhưng có răng nanh trắng chỉ lên. Mặt sau là mặt bạo nộ đại tiếu, và trên đỉnh là mặt Phật. Mỗi mặt có đội mũ báo, trên mũ báo có tượng A-di-đà Phật. Ngài Quán Âm Chuẩn Đề thì có 3 mặt và 18 cánh tay. Lại còn có Như Ý Đà Quán Âm, Lục Tý Kim Thân. Nói tới Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm lại càng khó có thể nghĩ bàn hơn nữa, vì không gì có thể sánh bằng. Ngài giảng một cách sinh động, cụ thể, nên người nghe ở dưới tòa cứ thế mà nhao nhao gật đầu đồng ý. Cầu Na Bạt Đà nói tiếp: Bần tăng phát nguyện từ nay trở đi sẽ đi quyên hóa để khắc tôn tượng của 6 pháp tướng Bồ Tát Quán Âm nói trên. Nếu quý vị phát tâm giúp đỡ thì thật là công đức vô lượng. Mọi người vội móc hầu bao giúp đỡ, và cuối cùng 6 tôn tượng Bồ Tát Quán Âm được hoàn thành, người đời gọi là Lục Quán Âm. Thánh Quán Âm. Nhắc lại Ngài Quán Âm gặp vị Tăng Tây Tạng ở Cửu Hoa Sơn. Vị này đã tâm sự với Ngài rằng Vì mình không nói được tiếng Trung Hoa nên không giáo hóa được chúng sinh ở Trung Độ. Được Bồ Tát hóa hiện tướng Bảo Mã để khuyến khích Ngài đi chu du bốn biển, đồng thời học tiếng Trung Hoa. Vị tăng ấy đã nói: ở Trung Độ nạn đao binh không ngừng hoành hành, nhưng tâm người thì lại hiểm ác. Đệ tử thuyết pháp cho họ, họ không nghe thì thôi, còn cho là đệ tử thuộc hạng tà môn ngoại đạo nên cười chê chỉ trích. Và đâu đâu đệ tử cũng bị đối xử một cách khinh bỉ. Đệ tử hoàn toàn có thể nhẫn nhục chịu đựng hết những điều đó, song chỉ thương cho những chúng sinh ấy phải đương đầu với ma nạn, sống trong biển khổ mà không thấy đó là nguy hiểm, vẫn cố chấp mê muội không chịu tỉnh ngộ. Bồ Tát Quán Âm vốn có tôn chỉ là tầm thanh cứu khổ, vì thế trong khi chờ đợi vị tăng Tây Tạng nói được tiếng Trung Hoa để hoằng dương Phật pháp, Ngài quyết định vân du ở Trung Độ để dẫn dắt cho chúng sinh hướng thiện và thoát khổ. Ngài bèn dặn dò Long Nữ và Thiện Tài ở lại coi sóc Phổ Đà Sơn, còn mình thì hóa thành một bà lão, một mình xuống vùng Trung Nguyên. Trên đường bà vừa đi vừa xin ăn, thấy rằng ở chốn ấy người lương thiện thì rất hiếm, còn người ngu ác thì lại đầy dẫy. Người ta không tin vào quả báo, ham tiền, ham lợi, chiếm đoạt, giết chóc lẫn nhau, chỉ chú ý tới chuyện trước mắt mà không cần biết tới hậu quả về sau. Nhất là dân chúng thuộc những vùng quê xa xôi thì lại càng ngu muội tối tăm, gặp đủ thứ khổ nạn, thảm cảnh mà không chịu thức tỉnh. Vì thế, Ngài Quán Âm quyết định giảng pháp cho những người này trước. Một hôm, Ngài Quán Âm đến vùng Trung Châu, chọn một động đá trên núi Thái Thất làm nơi hiển hóa. Đêm ấy, Ngài ứng mộng cho dân chúng các vùng lân cận, nói với họ rằng: vài ngày nữa Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đi ngang chỗ này để điểm hóa cho những người có nhân duyên, cứu họ thoát tất cả mọi khổ ách. Các vị hãy lưu tâm chờ đợi, đừng bỏ lỡ cơ hội Bồ Tát đứng trước mặt mà không thấy. Nhưng thấy hay không là tùy nơi lòng thành tâm của mỗi người, chỉ cần có lòng thành là thế nào cũng gặp. Nói xong, Ngài hiện ra bảo tướng trang nghiêm. Một lúc sau, bảo tướng từ từ biến mất. Hôm sau, mọi người gặp nhau, ai cũng bàn tán về giấc mộng đêm qua. Thì ra, ai cũng thấy đồng một giấc mộng. Vì thế, mọi người đều kinh ngạc, và ai cũng mong muốn chờ đợi Bồ Tát giáng lâm. Nhưng họ không biết Bồ Tát sẽ hóa thân là người nào để điểm hóa. Cho nên người này nhìn người kia bèn nghi là Bồ Tát hóa thân, tạo ra những ngộ nhận khá khôi hài. Mấy ngày trôi qua rồi mà chưa ai phát giác ra Bồ Tát đã hóa thân ở đâu. Thật ra Bồ Tát Quán Âm hóa thân làm bà lão ăn xin, đã đến đây từ mấy ngày nay rồi. Lúc ấy đương gặp nạn hạn hán, thật lâu rồi trời không mưa, lúc mạ trong ruộng hầu như đã cháy khô, mùa màng không gặt hái được gì, trước mắt dường như thiên tai sắp giáng xuống. Dân chúng thành trên xóm dưới ai nấy đều khủng hoảng. Khi họ thấy bà lão ăn xin thì họ bảo năm nay mất mùa, gặp cảnh thiên tai, chính mình còn đang buồn sầu vì cơm không có mà ăn, lấy đâu dư cơm cho người ăn xin. Bà lão chần chừ nấn ná trước những cửa nhà như thế thật lâu mà cũng không xin được một miếng ăn nào. Cuối cùng, bà không khỏi thở dài, tự nói cho mình nghe: ôi thật đáng tiếc, hạn hán tuy là một thiên tai, nhưng cũng là do con người tự chiêu cảm lấy mà thôi. Giá như dân chúng ở đây biết kính trọng trời đất, biết làm việc thiện một chút, bớt việc giết chóc, quy y cửa Phật, thì trời đâu có giáng tai họa xuống cho họ như thế này. Thật đáng thương cho tôi, một bà già đói khổ, tới đây xin ăn khắp cả 10 nhà rồi, mà không xin được lấy một hạt thóc hay nửa hạt gạo. Ở đây thiên hạ thật là không biết hướng thiện, người mà không biết hướng thiện thì tránh làm sao được tai họa. Lúc ấy, có một ông lão tên là Lưu Thế Hiển. Nghe được những lời than thở của bà lão, cảm thấy có gì kỳ lạ. Hơn nữa, cũng thấy những lời bà nói thật là có lý. Bất giác, ông nghe tâm động, tự nghĩ, có khi nào chính bà cụ này là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát chăng? Mấy hôm nay thiên hạ xôn xao tìm kiếm, nhưng không hề có lấy một người chú ý tới người đàn bà già yếu đến từ phương xa này. Chỉ vì ai cũng có tâm bỡ đỡ người quyền thế. Ông bèn đến chào bà lão. Thưa cụ, những gì cụ nói tôi đã nghe thấy. Lời cụ nói rất là có lý. Đúng như cụ nói, ở đất này người ta không biết hướng thiện nên mới chiêu cảm thiên tai. Nhưng không biết thiên tai này có tránh được không? Nói cách khác, nếu ai cũng chịu hối lỗi và cải thiện, chẳng biết có cứu vãn được tình thế hay không. Bồ Tát Quán Âm đáp: lòng trời vốn rất nhân từ, tâm phúc thiện mạnh gấp ba tâm muốn trừng phạt kẻ ác. Chỉ cần người ta thật sự chịu thành tâm hối lỗi thì làm gì mà trời không dung tha. Tai họa trước mắt có gì đâu mà không cứu được. Lưu Thế Hiển nghe những lời ấy rồi đoán chắc rằng bà cụ già này là Bồ Tát Quán Âm, bèn quỳ xuống đất lễ lạy và nói: Bồ Tát trên cao, tạ ơn Bồ Tát hiển hóa thị hiện. Đệ tử phàm phu mắt thịt không biết được từ dung, suýt nữa không thấy được Thái Sơn trước mắt. May nghe được những lời giáo huấn của Bồ Tát, tâm trí được mở mang, nay con quỳ xin Bồ Tát dùng chút pháp lực giáng xuống một cơn mưa lớn để cứu đất này khỏi nạn hạn hán. Đệ tử nguyện tạo chùa cúng dường Bồ Tát và khuyến khích ngu dân một lòng hướng thiện, quy y Phật Pháp. Con van xin Bồ Tát từ bi ban ơn. Nói xong, ông dập đầu lạy không ngừng. Bồ Tát Quán Âm nghe Lưu Thế Hiển nói thì rất hoan hỷ, trả lời rằng: còn có người có lòng như ông, biết chí thành cầu nguyện mà không vì lợi riêng, thật là hiếm có. Chỉ vì dân chúng ở đất này thật sự quá cứng đầu khó đổi. Bị tai họa đâu có gì là lạ. Thôi thì để ta làm cho họ mắt thấy tai nghe cũng được. Ngày mai giờ ngọ ba khắc, ta quyết định hiển hóa ở trên núi Thái Thất, thi triển pháp lực làm một cơn mưa để cứu đất này khỏi nạn hạn hán. Nhờ ông đi nói với tất cả mọi người ở đây, bảo họ đến xem, cho họ mắt thấy Phật Pháp vô biên thì lòng tin của họ mới chắc chắn. Sau này, ông có lấy lời thiện mà quyến dụ thì cũng dễ cảm hóa họ hơn. Lưu Thế Hiển lại cúi xuống bái tạ, nhưng Bồ Tát đã biến mất rồi. Lưu Thế Hiển thuật lại cho mọi người nghe những lời nói của Bồ Tát Quán Âm, nhưng ai cũng nửa tin nửa ngờ. Giữa thanh thiên bạch nhật, Bồ Tát xuất hiện, sao không ai thấy mà chỉ mình ông thấy? Lưu Thế Hiển đáp: bà già ôm bát đi xin ăn hồi nãy chính là hóa thân của Bồ Tát đó. Mọi người nghe nói bà già ôm bát xin ăn ban nãy chính là Quán Thế Âm Bồ Tát thì lấy làm kinh dị, họ tự giận mình có mắt như mù, không nhận ra mặt Phật. Cơ duyên ngay trước mắt mà lại bỏ lỡ, lại có người tự trách sao đã không chịu bố thí lại còn bất kính đối với Bồ Tát, nên ăn năn hối hận vô cùng. Lưu Thế Hiển an ủi: Bồ Tát có tôn chỉ là dùng từ bi để cứu khổ, Ngài sẽ không bắt tội các vị những chuyện lặt vặt như thế đâu. Chỉ cần về sau các vị phát lòng tin chân thành là đủ. Ngày mai giờ ngọ ba khắc, Bồ Tát sẽ hiện chân thân bảo tướng của Ngài, thi triển pháp lực làm một trận mưa. Lúc ấy tất cả đều có thể thấy được từ nhan của Ngài. Nghe thấy, mọi người lộ vẻ vui mừng, lập tức đi truyền bá tin này khắp nơi. Và chỉ trong khoảnh khắc, toàn thành đều biết, một truyền mười, mười truyền trăm, rồi thì những làng mạc, thành thị xung quanh cũng được nghe tin này luôn. Nghe nói Bồ Tát Quán Âm sắp đến đất này cầu mưa, ai nấy đều đổi buồn làm vui, chờ đợi Bồ Tát hiển linh. Sáng sớm tinh sương ngày hôm sau, dân chúng toàn vùng, nông dân ngừng cày ruộng, phụ nữ ngừng dệt vải, tiệm buôn ngừng bán hàng. Ai cũng đốt nến thắp hương, chân thành đảnh lễ, chờ đợi giờ ngọ ba khắc, Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện pháp thân. Nam nữ già trẻ, ai cũng ngưỡng cổ nhìn lên trời, đến chớp mắt cũng không dám chớp lấy một lần. Gần đúng chín ngọ, họ thấy trên đỉnh núi Thái Thất có một áng mây trắng nhẹ nhàng bay lên, rồi từ từ, chậm chậm tỏa rộng ra, càng lúc càng rộng. Đột nhiên, giữa áng mây trắng có một con đường thông thẳng lên tới đỉnh núi Thái Thất, và kim thân Bồ Tát Quán Âm cao một trượng sáu xuất hiện trên đầu núi. Đầu Ngài đội khăn, thân khoác cà sa, tay cầm một cái bình bằng ngọc màu trắng ngà. Trong bình đựng cam lồ và cắm một nhành dương liễu, Ngài đi chân không, đứng trên một tảng đá bằng ánh sáng. Mọi người nhìn thấy Ngài, bèn quỳ xuống lễ lạy, niệm lớn: Đại từ đại bi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Âm cầm nhánh liễu chấm vào nước cam lồ, hướng về các thửa ruộng ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, phất tay rẫy nước. Lạ thay, mây mù lập tức tụ họp trong không trung, một cơn mưa lớn như sói đổ xuống không ngừng trong cả tiếng đồng hồ. Sau đó mây mới tan và mưa mới ngừng, hơi nước bốc lên mù mịt. Trong cơn mưa rào ấy, hình ảnh Bồ Tát từ từ ẩn mất. Nhờ cơn mưa rào trừ được nạn hạn hán, cứu trăm họ trong một vùng đất rất lớn khỏi cảnh thiên tai, nên hình ảnh Bồ Tát Quán Âm từ bi đã khắc sâu trong tâm những người dân ở đấy. Quả nhiên sau đó họ trở thành những người chân thành tinh kính Phật pháp. Lưu Thế Hiển bèn quyên tiền xây một ngôi miếu ngay tại chỗ mà Đức Quán Âm đã hiện thân trên đỉnh núi Thái Thất. Trong miếu có tạc tượng Quán Âm đại sĩ, ngày ngày dâng cúng hương hoa, còn động đá nơi hóa thân Bồ Tát đã dừng chân nay cũng đổi tên là Động Quán Âm, hãy còn lưu lại cho đến bây giờ. Đây là lần thứ nhất Bồ Tát Quán Âm hiện thân ở Trung Độ dưới Đại Bi Tướng. Đó chính là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát vậy. Bồ Tát Quán Âm hiển hóa lần thứ nhất, tay cầm tịnh bình dương liễu, cho nên thế gian còn gọi lần hiển hóa ấy là Dương Liễu Quán Âm. Đây là hình ảnh Bồ Tát Quán Âm được lưu hành nhiều nhất nên đã trở thành phổ biến, dân chúng còn gọi là Thánh Quán Âm. Thank you. 33. Quán âm hiến sò. Đời Đường có một vị hoàng đế tên là Văn Tông, rất nghiện ăn sò. Để thỏa mãn ý thích của vua, các quan thường thúc ép dân chài phải nộp sò. Nhà nào nộp ít hay nộp trễ, nhẹ thì phải đóng thêm thuế thóc gạo, nặng thì bị bắt phu dịch để làm các công việc nặng nhọc nguy hiểm. Đáng thương cho dân chài, già trẻ, lớn bé đều phải xuống biển lặn lội nhặt sò, không cần biết trời gió hay trời mưa, đông lạnh như cắt hay hạ nóng như nung. Về lâu về dài, sò trở nên càng ngày càng khan hiếm, và bọn lính lệ trở nên càng ngày càng hung dữ. Dân chài trăm họ sống không nổi nữa, tiếng oán than nguyền rủa dậy cả đất trời. Tin này truyền đến rừng trúc tím ở Phổ Đà Sơn. Quán Âm đại sĩ không thể ngồi yên được, ngài quyết tâm trừng trị hoàng đế một phen. Một hôm, bọn lính lệ thúc phải giao sò ở bến cảng Long Loan của Phổ Đà Sơn. Một thiếu nữ toàn thân áo tím tiến đến ngăn lại, cười chúm chím: "Dân nữ có một con sò muốn hiến tặng hoàng thượng." Bọn lính lệ nghe nói chỉ có một con sò mà thôi, đã nổi giận tính làm dữ, nhưng nhìn thấy con sò trên hai tay cô gái đưa ra, bèn bất giác đứng sững, ngây người ra nhìn, quên cả tiếp lấy sò. Đó là một con sò rất lớn, chiếu ánh sáng muôn màu óng ánh. Người thiếu nữ vờ như mất kiên nhẫn, nói một cách bực dọc: "Các ông có muốn lấy sò không? Muốn thì mau tới lấy, không muốn thì thôi." Lúc ấy, bọn lính lệ mới tỉnh hồn, vội vàng nói luôn mồm: "Muốn, muốn, muốn." Lấy sò xong, họ bèn lên một chiếc thuyền nhẹ, chèo như bay trở về nha môn. Lão quan tri huyện từ mấy ngày qua thấy sò ít thấy phát ghét, nhỏ thấy phát tội, sắp nổi cơn thịnh nộ. Nhưng khi thấy con sò to lớn, ngũ sắc thì mừng rỡ như bắt được vàng, vội kêu lên: "Hoàng thiên phù hộ!" Rồi lên đường ngay lúc ấy, đi cả ngày liền đêm, tự tay đem sò về hoàng thành. Đường Văn Tông thấy sò ngũ sắc, quá yêu thích, không đành lòng rời tay, bèn đặt sò ngay trên bàn làm việc trong ngự thư phòng để có thể ngắm nghía thưởng thức. Nhưng ông còn nghiện ăn sò hơn cả sinh mệnh của mình, bèn gọi quan thái giám hầu bàn bảo đem sò xuống nhà bếp. Nào ngờ vỏ sò lại quá cứng, dao bén chặt không đứt, búa nặng đập không vỡ. Đường Văn Tông rất kinh ngạc, tự tay dùng bảo kiếm chém mạnh xuống, nhưng con sò vẫn không mảy may suy tổn. Ông nghĩ rằng đây là một bảo vật kỳ lạ của Long Cung, bèn sai quan thái giám giữ kho đem vào kho tàng trân bảo giữ cho kỹ. Đêm ấy, Đường Văn Tông tự khắc phục mình, ngồi trong thư phòng phê duyệt các tấu văn. Trong đêm mông lung, ông thấy cái nghiêng mực bỗng biến thành một bát canh sò thơm lừng lừng. Khiêu gợi tính tham ăn của ông khiến ông thèm rõ dãi, bèn bưng bát canh lên húp, húp tới đâu khen ngon tới đó. Tới khi no cành hông rồi, ông vẫn còn lớn tiếng gọi: "Đem lên đây một bát nữa." Quan thái giám thường trực lấy làm lạ, run rẩy quỳ xuống lết tới hỏi: "Tâu bệ hạ, đem bát gì lên ạ?" Văn Tông ngạc nhiên dụi mắt xoa cái bụng căng tròn của mình rồi bỏ vào phòng ngủ. Ai ngờ nửa đêm ấy ông đau bụng đi tháo dạ không ngừng. Báo hại các quan thái giám chạy tới chạy lui như thôi, bưng bồn rót nước. Các cung Nga hoảng hốt quay cuồng như đèn kéo quân để lục rương tìm quần mới. Các vị thái y cấp tốc như ra trận bắt mạch sắc thuốc, cứ như thế 3 ngày 3 đêm. Văn Tông vẫn còn nằm trên giường rên hừ hừ. Sáng sớm ngày thứ tư, một cung nữ toàn thân áo tím xin đến dâng một phương thuốc bí truyền của tổ phụ. Thái y mừng rỡ đón lấy đơn thuốc, nhưng trước khi bốc thuốc phải dâng đơn lên cho hoàng đế duyệt qua. Văn Tông uể oải liếc nhìn, chỉ thấy trên đơn thuốc viết có 8 chữ: nghiện sò cực dân, trừ ngay vĩnh viễn. Vua nổi giận, hạ chỉ đem cung nữ nọ ra xử tội. Nhưng người cung nữ cười nhạt, chân đạp lên một đóa hoa sen, tay đưa cao con sò ngũ sắc, vượt qua tường của cung điện mà bay đi mất. Văn Tông kinh hoàng, vội vã cho mời quốc sư Duy Chính hòa thượng đến tham vấn. Hòa thượng nghe chuyện từ đầu đến cuối xong xuôi, bèn dạy: thế gian không có gì ngẫu nhiên, chuyện này xảy ra là vì muốn khơi dậy tính tâm của bệ hạ, khiến bệ hạ thương người tiếc vật mà thôi. Vua Đường Văn Tông lờ mờ suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ truyền chiếu chỉ: ta vĩnh viễn không ăn sò nữa, từ nay miễn việc triệu cống. Bốn, ngao đầu Quán Âm. Ngày xưa có một tên quan tham ô, không có việc ác nào là không làm. Dân chúng oán hận vô cùng, chết đi bị Ngọc Hoàng Thượng Đế trừng phạt biến thành thú vật. Cá không ra cá, rùa không ra rùa, thân dài 1 trượng 6 thốn, 10 thước 6 tấc, sắc màu vàng kim nên được gọi là con kim ngao. Ngọc Hoàng ra lệnh cho nó phải thủ hộ và cai quản các loài thủy tộc trong biển trời, trên thiên giới. Có một mùa thu năm ấy, Long Vương giăng lưới làm mưa mà lưới không mở được, bèn điều đình với thần nước và thần mây, tạm thời mượn nước của biển trời làm mưa. Cửa biển trời mở ra rồi, con kim ngao nọ bèn thừa cơ lần theo nước mưa mà xuống trần gian và chạy đến biển Đông nương thân. Khi con kim ngao đến được trần gian rồi thì bản tính độc ác hại người lại nổi lên. Nó có 4 chân và giữa các ngón chân có cái màng da thật dày cho nó dùng làm mái chèo, nên trong nước nó có thể bơi lội mà trên đất liền nó cũng có thể đi lại. Cần kiếm ăn thì nó nổi lên mặt nước như một chiếc tàu nhỏ. Lúc ấy không cần biết là tàu buôn, thuyền chài. Một khi bị nó khám phá ra thì coi như là tai họa giáng lên đầu. Sức mạnh con kim ngao này rất lớn. Nó muốn chọc thủng đáy tàu thì chỉ cần dùng lưng ủi một cái, chiếc tàu nọ không lật nhào thì cũng bị thủng một lỗ rất lớn. Người trên tàu đều biến thành bữa ăn cho nó no bụng. Từ khi con kim ngao này đến, dân chài không dám ra khơi, tàu buôn không dám nhổ neo, người dân sống ở miền duyên hải không còn nghề nào có thể làm sinh kế nữa. Nếu con kim ngao không tìm thấy thức ăn trên mặt biển thì nó trèo lên đất liền tác yêu tác quái, bắt trộm heo dê bò ngựa của người ta nuôi mà ăn. Còn nếu thấy người, nó cũng không tha. Một số người can đảm tìm cách bắt con quái vật này, họ bèn kết một cái lưới thật lớn, tung tới chỗ mà con kim ngao hay xuất hiện trong biển. Nào ngờ sức mạnh con quái vật thật là vô tỷ. Nó chỉ cần duỗi chân ra là cái lưới rách nát. Họ lại dùng súng lửa, súng bắn chim để bắn nó. Nhưng tiếc rằng cái mai của nó rất dày và chắc, không súng đạn nào có thể làm cho nó bị thương. Họ đã làm đủ cách rồi mà cũng không thể nào bắt hay giết con kim ngao. Ngược lại, con quái vật bị chọc tức như thế nên ngày ngày lên bờ gây rối. thấy người hay thú đều bắt mà ăn một cách bừa bãi. Dân chúng miền duyên hải bị nó giết hại quá nhiều, chỉ biết dậm chân kêu trời, âm thanh khóc thương không dứt. Bồ Tát Quán Âm đang ở động Triều Âm, rừng trúc tía trên núi Phổ Đà, nghe tiếng kêu khóc, đưa mắt nhìn về phía Đông Hải quan sát. Quán xong, Ngài biết rằng con kim ngao đang nhiễu hại dân lành, khiến họ không còn biết nương tựa vào đâu mà sống. Bèn khởi tâm đại bi, quyết vì dân mà trừ hại. Bèn biến thành một bà lão, tìm đến bờ biển kiếm một căn nhà nhỏ bỏ trống mà ở. Có người thấy vậy bèn hỏi: "Này bà lão, ở đây có con quái vật, bà không biết hay sao?" "Biết chứ." "Đã biết sao lại còn tới đây ở? Con quái vật đó hay ăn thịt người, người ta muốn trốn còn trốn không được." Ngài Quán Âm nói: "Không sao, chính tôi đang muốn thâu nhận con nghiệt súc này." Nghe thế, ai mà chịu tin, họ lại nói tiếp: "Sức mạnh con quái vật này vô cùng tận, mà phản ứng của nó cũng rất mau lẹ. Không ai lưới nó được, mà bắn nó cũng không chết. Bà tuổi già sức yếu như thế thì làm sao đối chọi lại với nó?" Ngài Quán Âm nói: "Quý vị đã nghe qua cái lý lấy nhược thắng cường, lấy nhu thắng cương rồi chứ. Nhìn con voi trắng khổng lồ kia mà còn sợ con chuột nhắt tí hon, và con rắn độc hung hãn mà cũng không địch lại nổi một con rết gầy yếu. Con kim ngao tuy lớn mạnh thật đấy, nhưng tôi có cách để trị nó." Những người kia nghe thì bán tín bán nghi, họ không biết bà lão ốm yếu, gió thổi cũng bay kia, làm sao khắc phục được con quái vật, nên họ kéo đến xem bà xử trí ra sao. Ngài Quán Âm tuần tự đến từ nhà này tới nhà khác, thu góp được 108.000 sợi tơ tằm, và dùng những sợi tơ tằm ấy tết lại thành một sợi dây thừng vĩ đại. Xong Ngài lấy cây dương liễu trong tịnh bình ra, tước thành 9 cái móc bằng gai, cột chúng lại với nhau vào đầu của sợi dây thừng trên. Ngài còn lấy đất bùn bên bờ biển, nặng thành hình một người nợm và giấu những cái móc bằng gai vào bụng người nợm ấy. Làm xong mọi việc rồi, Ngài bảo mọi người hãy tránh ra thật xa, còn mình thì đi dạo lãng vãng trên bờ biển. Con kim ngao trải qua vài ngày, ngủ vùi dưới đáy biển. Đúng lúc ấy, muốn lên bờ kiếm người hay thú vật bắt ăn cho thỏa thích, bèn từ một ngọn sóng lớn vọt lên mặt biển, bơi thẳng tới bờ. Mọi người vừa thấy sóng gió ngất trời, đều cùng nhau kinh hãi kêu lên: "Quái vật tới rồi, quái vật tới rồi." Ngài Quán Âm tay mặt cầm dây thừng, tay trái nhấc người nợm bằng đất bùn lên, tới trước mặt quái vật không chút lo sợ. Kim ngao bơi tới bờ rồi, thấy có người trên bờ, bèn lặn xuống nước, hớp một bụng nước biển, rồi ngóc đầu lên, nghểnh cổ, há to miệng ra, chỉ thấy một luồng nước như những mũi tên nhọn hướng về phía Ngài Quán Âm mà phun tới. Mọi người thấy sự việc như thế, ai cũng xuất mồ hôi hột, lo sợ cho mạng sống của bà lão già. Có ai ngờ, dù bị phun nước như thế, Ngài vẫn đứng yên, không xê xích. Con kim ngao phun hết nước rồi, gầm lên một tiếng, nhe nanh, múa vuốt, nhảy bổ tới. Ngài Quán Âm lớn tiếng phán rằng: "Nghiệt súc, đừng có ngông cuồng, ta cho mi ăn thịt người đây." Nói xong, bèn phóng người nợm vào mặt hắn. Con kim ngao đang đói, chẳng từ món ăn nào, há cái mồm như chậu máu, nuốt chửng người nợm vào bụng. Không ngờ người nợm bằng đất kia vào bụng nó, rồi thì vữa ra. 9 cái móc gai cột vào đầu sợi dây thừng, bấu vào tim gan, phèo phổi của nó. Ngài Quán Âm nhẹ tay giật dây thừng một cái, Con kim ngao đau quá rống lên như heo bị chọc huyết, không bao lâu lăn lộn trên bãi cát. Ngài Quán Âm nói: "Nghiệt xúc, lâu nay sống trong nhân gian, mi đã tàn hại không biết bao nhiêu sinh linh, đáng lẽ phải tru diệt mi đi, nhưng ta từ bi độ mi về Nam Hải tu hành sám hối tội ác, mi đi hay không đi?" Con kim ngao nghe thế bèn quỳ mọp trên bãi cát, nhìn Ngài Quán Âm gật đầu liên hồi. Ngài Quán Âm thu được con kim ngao rồi hướng về những người khác mà từ giả: "Quái vật đã trừ xong, quý vị hãy trở về nhà xưa mà sống cảnh an cư lạc nghiệp, ta cũng trở về núi Phổ Đà đây." Nói xong, Ngài hiện nguyên hình Bồ Tát, tung người lên đạp trên lưng con kim ngao. Con kim ngao duỗi bốn chân quay lại phía biển cả, phăng phăng bơi trên mặt nước hướng về Nam Hải. Tới đây mọi người mới bừng ngộ ra, biết rằng đó chính là Bồ Tát Quán Âm thị hiện để cứu khổ cho dân, bèn cùng nhau hướng lên không trung mà lạy tạ. Từ đó trong các chùa miếu có tạc tượng Ngài Quán Âm đứng trên lưng con kim ngao, gọi là Ngao Đầu Quán Âm.